Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 42, nữ hoa nộ nguyên thủy kế, phong thần khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoa nương nương biết hôm nay là ngày nhân tộc tổ chức thọ thần cho mình để cảm tạ mình luyện thạch bổ thiên ngăn cản thiên ma họa loạn thiên hạ. Mọi năm nàng có thể không quan tâm, nhưng năm nay là do thánh vương mới của đại thương đích thân tế lễ biết kế hoạch của hồng quân sắp phát động, nên nàng muốn xem thánh vương mới này thật ra là người như thế nào. Khi nữ hoa vừa bước vào miếu thì đã thấy ngay bài thơ do đế tuấn để lại, lập tức nổi trận lôi đình. Nhớ tới bất luận là lúc trước hay là hiện tại, nàng đều là người đứng ở cực điểm thiên hạ, chưa ai dám xúc phạm nàng như thế. Trước kia không nói thiên đế chi thế giới một người trên vạn vạn người, ngày nay càng là thiên địa thánh nhân, bây giờ ngay cả một thánh vương nho nhỏ cũng dám xúc phạm nàng, hỏi sao nàng không giận. Thánh nhân động nộ thiên địa kinh, tuy nữ hoa không phải là người cực mạnh trong thánh nhân nhưng chắc chắn không phải người yếu, vừa động nộ thì đã đích thân hướng về triều ca chuẩn bị hủy diệt đại thương. Bất chợt bên tai nàng vang lên một giọng nói. Nữ hoa tốc tới gặp ta. Nghe xong giọng nói đó, nữ hoa cả kinh thất sắc, lập tức bay về hướng cương vực tứ đại bộ châu. Phương Đông cương vực tứ đại bộ châu, đây là cương vực lớn bậc nhất thiên hạ. Lúc này ở Đông Thắng Thần Châu, trên một ngọn tiên sơn cao chót vót trên đỉnh núi có một cung điện cổ kính, trên điện đề ba chữ Tử Tiêu Cung. Một đạo độn quang cấp tốc bay xuống trước cửa cung điện, từ đó xuất hiện một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, trên người tỏa ra khí chất uy nghiêm coi rẻ vạn vật, đó chính là nữ hoa. Nàng đứng trước Tử Tiêu Cung một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào trong, nàng đã thấy 6 người ngồi trên bồ đoàn chờ mình. Bên trái là 3 đạo nhân, một lão giả, một trung niên nhân, một thanh niên khó ức chế khí chất cuồng ngạo. Bên phải là 2 hòa thượng, một người sắc mặt tật khổ, một người hơi béo, mặt nở nụ cười gây cho người ta cảm giác thân thiện. Ngồi ở giữa là một lão nhân, quanh thân tràn ngập khí tức huyền diệu của thời gian. 6 người này đương nhiên là 6 vị thánh nhân còn lại của dương gian. 3 đạo nhân chính là Tam Thanh Thánh Nhân. Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên Giáo Chủ. 2 hòa thượng chính là Tiếp Dẫn Phật Tổ, Chuẩn Đề Phật Mẫu. Còn lão giả ngồi ở giữa đương nhiên là danh chấn thiên hạ Hồng Quân Đạo Tổ. Hồng Quân thấy nữ hoa bước vào thì khẽ gật đầu nói. Nữ hoa đến rồi à, ngồi đi. Nữ hoa nghe vậy đến ngồi trên một bồ đoàn rồi nói. Không biết Đạo Tổ gọi chúng ta đến là có việc gì? Những người khác cũng nhìn về phía Hồng Quân Lão Tổ tràn ngập tò mò. Hồng Quân thấy vậy mở miệng nói, các ngươi đều biết kế hoạch của ta chính thức mở ra, bước thứ nhất chính là Man Thiên Quá Hải, dựa theo thiên số ý phù chu diệt thương nên triệu các ngươi tới đây để thương thảo xem phải tiến hành thế nào. Lục Thánh nghe vậy đều trầm mặt, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thông Thiên Giáo Chủ nói, thưa lão sư, đệ tử sẽ lập tức triệu hồi Văn Trọng về tới Tây Kỳ phò chu diệt thương. Văn Trọng vốn là thái sư đại thương, nếu hắn rời đi thì khí vận đại thương sẽ đại giảm, nguyên khí tổn thương nặng nề. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy lên tiếng nói. Đệ tử phản đối. Thông Thiên nghe vậy nhìn hướng Nguyên Thủy hỏi. Sư huynh, kế hoạch của đệ như vậy huynh thấy có chỗ nào không vừa ý sao? Nguyên Thủy nghe vậy cười nhạt nói. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta nói đệ nha, sư đệ bảo Văn Trọng phản bỏ đại thương đó vốn là chuyện không thể nào. Không nói tới chuyện hắn là đại thương thái sư, chỉ tính chuyện hắn là nguyên lão ba đời của đại thương thì khả năng hắn phản bội lại đại thương đã là không rồi. Thông Thiên nghe vậy trầm mặt một lúc rồi nhìn hướng Nguyên Thủy hỏi. Vậy không biết nhị sư huynh có kế sách gì? Nguyên Thủy thản nhiên cười nói. Ha, cách thì ta đã có sẵn rồi, chúng ta không thể mạnh tay diệt thương phò chu, vì như vậy thiên hạ dân chúng sẽ không thể quy tâm. Chúng ta chỉ có thể từ từ gõ cốt hút thủy vi văn thực, từ từ bào mòn khí vận thương triều. Nữ hoa ở cạnh nghe vậy nói. Thế nào là gõ cốt hút thủy vi văn thực? Nguyên Thủy cười đáp, cái gọi là gõ cốt hút tùy chính là để cho trụ vương tự tay tống táng khí vận của mình. Chuẩn Đề nói, dù trụ vương ngạo mạn nhưng không phải loại ngu ngốc, sao có thể tự tay tống táng khí vận của mình chứ? Nguyên Thủy cười nói, điều này rất đơn giản, chúng ta học theo cách của thiên số, dùng đại pháp lực chiêu hoán thiên ma rồi lại hạ thêm nguyền rủa ảnh hưởng tâm thần, cuối cùng sẽ đem nó tống vào người trụ vương. Cái này thành hay bại là nhờ chúng ta có chọn đúng chất xúc tác hay không, điều này phải nhờ nữ hoa sư muội, muội quen thân với hồ tộc có thể ra lệnh cho họ chọn ra một cường giả lẻn vào bên cạnh trụ vương, từ từ mê hoặc hắn, khiến bại hư đại thương khí số, chỉ là không biết sư muội có chịu nhận vết đen này hay không. Nữ hoa nghe vậy nhíu mày suy nghĩ, các thánh nhân khác đều không làm phiền nàng. Một lúc lâu sau nữ hoa mở miệng nói. Được, ta đồng ý, trụ vương dám nhục nhã ta cần phải dạy hắn một bài học. Lão tử nghe vậy tức giận hỏi. Không biết trụ vương đã làm gì nhục nhã sư muội, vi huynh nhất định thay muội rút gân lột da hắn. Nữ hoa nghe vậy đáp, đa tạ sư huynh có tâm, chuyện là hôm nay vốn là ngày thọ thần nhân gian tổ chức cho muội, trụ vương đến miếu dâng hương đã khắc một bài dâm thơ lên tường. Lão tử nghe xong hai mắt tóe lửa nói, ta nhất định sẽ phanh thây tác cốt trừ hồn luyện phách tên trụ vương đó rửa hận cho sư muội. Hồng Quân lên tiếng nói, được rồi, nếu các ngươi đã thương lượng xong thì cứ theo đó mà làm. Nữ Hoa tìm Hồ tộc cường giả, còn Nguyên Thủy chọn ra nhân tài chuẩn bị phò tá Chu Thất đăng cơ. Sáu thánh nghe vậy cung kính nói, vâng thưa đạo tổ. Hồng Quân gật đầu một cái nói, các ngươi lui xuống hết đi. Nói rồi thân hình từ từ biến mất. Quần thánh thấy vậy đều nhanh chóng bước ra khỏi Tử Tiêu cung. Cách chương.